Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, hắn thật sự chém. 1. Không tại ma giới, Nam Cực Tinh Quân suy tư, hắn sau đó một tiếng cười gằn, không đáng kể có ở hay không, ba cái hô hấp bên trong, hắn không tại cũng đến ở, Tùng Duyên Niên có ở hay không kỳ thực không đáng kể. Chờ hắn lấy Sở Hy Thanh tính mạng. Bắt đến trong tay hắn, sinh tử bộ, sinh sách, Nam Cực Tinh Quân lại há sẽ để ý Mộc Kiếm Tiên ở cùng không ở. Ngay khi hắn nói chuyện thời điểm, Nam Cực Tinh Quân hóa sinh mà thành to lớn thạch hòe. Đã đập xuống hàng trăm hàng ngàn trống trời tay gỗ, mỗi một cái tay gỗ, đều có tới nửa mẫu to nhỏ, mang theo tràn đầy lực lượng nguyên tử, còn có vô cùng màu xanh lôi đình, ở tay gỗ chu vi sinh sôi. Đó là Thái Ất Thần Lôi, do Ất Mộc sinh thành cường đại lôi pháp, Thanh Điểu Tinh Vệ không chút do dự thi triển hai cánh, quấn theo vô biên phong lôi đâm đến, người đừng hòng, nàng trước đây cùng Sở Hy Thanh đều chưa từng gặp mặt. Bất quá Thanh Điểu Tinh Vệ lại biết, vị này thần châu nửa bên nhân hoàng, đối với hiện tại nhân tộc mà nói thật là cực kỳ trọng yếu, không thể sai sót. Huống hồ vừa nãy chính là Sở Hy Thanh ra tay, làm vì Tư Hoàng Tuyền ngăn lại các thần. Người này đồng ý lấy nhân hoàng tôn sư, mạo hiểm cùng đi Tư Hoàng Tuyền tiến vào ma vực chiến giới. Có thể thấy được một thân tính tình, chính là nghĩa bạc vân thiên hạng người. Tuy rằng hắn mục đích thoạt nhìn không đơn thuần, tựa hồ tại mượn Tư Hoàng Tuyền một chuyện, làm cái gì mưu tính, Tinh Vệ lại không cảm giác được Sở Hy Thanh ác ý. Người này không có ý hy sinh Hoàng Tuyền, cũng đồng ý cùng bọn họ sóng vai cùng chống đỡ cường địch. Cái này như vậy đủ rồi. Tinh Vệ không chút nghĩ ngợi ra tay. Nàng cũng không muốn thấy những thứ này vĩnh hằng cự thần ở trong. Lại nhiều một cái đế quân cấp tồn tại. Theo một tiếng nổ vang rung mạnh, giữa bầu trời xanh đỏ hai màu lôi đình va chạm công kích. Nổ tung ra đầy trời lôi hải. Nam Cực Tinh Quân có ít nhất 300 chỉ tay gỗ bị Tinh Vệ đụng vào nát bấy. Vô số chất gỗ bụi nổ bể ra đến. Sau đó bị lôi đình lực lượng sản sinh nhiệt độ cao dẫn đốt. Làm cho cung đài ở ngoài sản sinh đầy trời mây lửa. Bất quá Thanh Điểu Tinh Vệ tâm tư lại hơi dùng mình. Nàng cảm giác được cơ thể trong có vô số sinh mệnh lực tràn vào đi vào. Điều này làm cho nàng ký thác cái này cụ thanh loan thân thể. Bùng nổ ra từng tia sinh cơ. Cái kia nguyên bản tĩnh mịch huyết tủy ngũ tạng đều bắt đầu sống lại đây. Bất quá chuyện này đối với nàng như vậy tử linh tới nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Thanh loan cơ thể trong sinh cơ càng nhiều, Thanh Điểu Tinh Vệ đối với bộ thân thể này khống chế lực cũng là càng yếu. Cái này không phải là thiên nại lạc sinh nguyên, có thể để cho bên trong cơ thể của bọn họ sinh sôi nguyên lực, do đó tăng lên bọn họ lực lượng. Đây là sinh mệnh chi pháp. Nam Cực Tinh Quân chính đang tại thanh loan trong thân thể bào chế một cái giả tạo sinh mệnh. Then chốt là Sở Hy Thanh vẫn như cũ nằm ở nguy vong cảnh giới. Nam Cực Tinh Quân tuy rằng vỡ vụn 300 cái cánh tay, lại còn có 700 con bàn tay khổng lồ bài sơn đảo hải giống như đánh về Sở Hy Thanh. Mà ở cực lớn thạch hòe chu vi còn có càng nhiều tay gỗ sinh thành. Thần Đồ cùng Úc Lũy hai người đã che ở Sở Hy Thanh trước người. Huynh đệ hai người trên đất vỗ một cái. Lập tức vô số đất đá cùng canh kim chi linh hội tụ lại đây. Bao vây lấy Thần Đồ cùng Úc Lũy hồn khu. Vẻn vẹn giây lát trong lúc đó. Bọn họ cũng đã hóa thân thành đủ do 350 trượng cao thiết thạch cự nhân. Chém. Hai người chém ra lăng nhuệ ánh đao, trong nháy mắt tràn ngập 30 dặm không trung, đem những kiêu anh tới chất gỗ bàn tay khổng lồ, oanh thành nát bấy. Bất quá ở thiết thạch cự nhân bên trong, bọn họ hồn khu đều kịch liệt rung động, gần như vặn vẹo. Nam Cực Tinh Quân sinh mệnh chi pháp thiên nhiên khắc chế bọn họ những thứ này tử linh. Cái kia bàng bạc mênh mông lực lượng nguyên tử, đối với bọn họ bên ngoài kim thạch thân thể cũng sát thương cực lớn. Hai người cũng tinh thông từ pháp, tu chính là từ pháp bên trong kim từ cùng thổ từ chi đạo, cũng đã đạt đến chân linh tầng thứ, lại hoàn toàn không có cách nào cùng đều là chân linh, nam cực tinh quân đối kháng. Song phương lực lượng căn bản không cùng một đẳng cấp, cơ hồ bị một đòn liền hội. Ở cái kia che ngợp bầu trời bàn tay khổng lồ oanh kích xuống quân lính tan rã. Hai người hoàn toàn là dựa vào tự thân tinh tu toái thiên cùng phá phôi chi pháp. Nỗ lực cùng nam cực tinh quân đối kháng. Còn có tư hoàng tiền ban tặng bọn họ thần giáp. Cũng có thể nỗ lực chống lại. Cái kia túng quán 30 dặm tràn đầy ánh đao. Chỉ là lóng lánh một chốc lát. Liền bị cái kia bàn tay khổng lồ đánh tan tiêu diệt. Thần đồ cùng Úc Lũy quanh thân thiết thạch cũng bị nổ đến nát bấy. Thân thể lui về phía sau bay ngược mà quay về. Vẫn trượt lùi đến 2000 trượng ở ngoài. Hầu như đụng vào điện bên trong nơi sâu xa ngự đài. Tư vô thiên cùng tư vô pháp tỷ đệ càng thêm chật vật. Hai người chỉ chém nát 7 cái bàn tay khổng lồ. Liền bị oanh lùi tới cửa điện bên trong. Một thân máu thịt bộ xương gần như thối nát. Lục loạn ly nhíu chặt lông mày. Tâm thần hồi hộp. Ở nam cực tinh quân bàn tay khổng lồ nổ xuống trước. Vị này tinh quân tràn đầy thần niệm cũng đã nghiền ép mà tới. Cái kia phảng phất côn luân núi lớn như thế trầm trọng áp lực. Oanh tạp đến nguyên thần của nàng bên trong. Không chỉ để nàng hồn hải gần như vỡ vụn. Cũng làm cho nàng ý nghĩ gần như cứng đờ. Lục loạn ly nghĩ thầm đây chính là thượng vị vĩnh hằng lực lượng. Đối phương kỳ thực căn bản không cần động thủ. Chỉ cần một ý nghĩ là có thể đưa nàng giết chết. Cái này nam cực tinh quân tuyệt đại đa số lực lượng đều ở Sở Hy Thanh trên người. Chỉ là phân ra một điểm hồn lực. Cũng đã để nàng không chịu được như thế. Lục loạn ly vẫn là không chút do dự huy động lên nàng thiên tàn thủ. Cái kia pháp lực tụ tập bàn tay lớn. Quả nhiên ở trong khoảnh khắc tan vỡ tan rã. Loạn thiên tử kim truy cũng bị đánh bay. Hầu như thoát ly nàng trưởng khống. Bất quá ngay khi lục loạn ly sắp bị cái kiêu anh kích tới chất gỗ bàn tay khổng lồ chụp bay ra ngoài thời điểm, nàng trông thấy trước mắt những kia sóng lớn ngập trời giống như tay gỗ, từng mảng nát bấy thành cặn bã. Ở Sở Hy Thanh cùng nàng phía trước 20 trượng ở ngoài tựa hồ có một cái không nhìn thấy đê đập. Những kia nửa mẫu lớn tay gỗ chỉ muốn tới gần phạm vi này liền sẽ bị từng mảng sắc bén cực kỳ. Mà lại mắt thường khó nhìn thấy ánh đao nát bấy đánh tan. Từng mảng mặt gỗ bụi cặn bã. Ở những kia nát bấy cương lực mang theo phía dưới bốn phía xung kích. Mà lại bất kể là cái kia lực lượng nguyên tử. Vẫn là thái ất thần lôi. Đều không thể đột phá khoảng cách này. Tất cả đều bị ánh đao kia quấy dày. Chu diệt. Lục loạn ly lúc này nhìn lại sau lưng, phát hiện cái này là do triển khai chư thần hoàng hôn mà ngắn ngủi tán loạn La Hầu tinh thần đã khôi phục như cũ. Nó 6 cái cánh tay, 6 thanh trường đao, đang khi bọn họ phía trước bện ra một mảnh dày đặc lưới đao. Sở Hy Thanh thương thế trên người, tựa hồ cũng khôi phục lại. Lục loạn ly cảm ứng được hắn khí tức trên người đã khôi phục lại trước viên chuyển như ý trạng thái. Khí huyết tràn đầy, hồn ý cực thịnh, bất quá lục loạn ly lại chưa liền như vậy an tâm, nàng biết bọn họ tình thế vẫn như cũ nguy hiểm. Hung hiểm vạn phần, nam cực tinh quân không chỉ là thượng vị vĩnh hằng thần linh, mà lại là lực lượng đuổi sát đế quân tồn tại. Sở Hy Thanh nhai tí đao ở nam cực tinh quân trước mặt hầu như hoàn toàn mất đi hiệu lực. Chỉ đem cái kia tay gỗ mang theo đến ngập trời thần lực thiên gãy ra. Hắn lúc này càng nhiều là lấy chu thiên thần đao, phối hợp như ý chi pháp, lại mượn thần ý đao tâm thu thập được địch ý sát niệm. Đem những thứ này bàn tay khổng lồ từng cái nát bấy. Dù vậy, Sở Hy Thanh cũng không cách nào cùng vị này tinh quân đối kháng. Bọn họ phía trước cái kia không nhìn thấy đê đập, chính đang tại tay gỗ oanh kích xuống kéo dài lùi về sau. Cho tới Sở Hy Thanh không thể không lại lần nữa mở ra nguyên dương cửu khiếu. Kéo dài thôi phát thần lực. Nhưng mà ở liên tục lần thứ 7 thần lực tái thôi sau khi. Sở Hy Thanh liền không cách nào tiếp tục thôi phát. Lục loạn ly lúc đầu không biết nguyên do. Chốc lát sau khi. Lục loạn ly mới ý thức tới nam cực tinh quân sinh mệnh chi pháp đã đánh vào đến Sở Hy Thanh cơ thể. Trong. Để máu thịt của hắn kéo dài tăng sinh. Nhiễu sóng, 7 lần thần lực tái thôi Sở Hy Thanh. Một thân ngũ tạng lục phủ máu thịt bộ xương cũng đã gánh nặng cực kỳ áp lực nặng nề. Cái này máu thịt tăng sinh nhiễu sóng, để cho hắn tình cảnh càng thêm không chịu nổi. Sở Hy Thanh không thể không phân ra bộ phận lực lượng ở trong người, đem những kia tăng sinh huyết nhục, từng cái chu diệt. Bất quá trong nháy mắt tiếp theo, Sở Hy Thanh cánh tay trái vẫn là kéo dài bành trướng lên, mà lại càng lúc càng lớn, dáng dấp kia lại như là một cái cực lớn bong bóng. Phía trên che kín huyết quản cùng gân xanh, Sở Hy Thanh dứt khoát trực tiếp đem tay trái của chính mình chém gãy xuống. Cái này hóa thành cực lớn u tay trái mất đi sự khống chế. Đầu tiên là tiếp tục bành trướng, mãi đến tận cuối cùng, bồng, một tiếng nổ bể ra đến. Để người kinh ngạc chính là, hắn đứt tay sau khi, một thân khí huyết nguyên lực không suy phản thịnh, Sở Hy Thanh trên mặt cũng là ửng đỏ một mảnh. Hắn hiện tại không chỉ là cơ thể trong máu thịt tăng sinh nhiễu sóng vấn đề, còn có các loại kỳ dị nhỏ bé sinh vật ở trong cơ thể hắn sinh sôi lan tràn, sinh sôi nảy nở lớn mạnh. Ở bình thường trạng thái, Sở Hy Thanh dễ dàng liền có thể đem diệt trừ. Hiện tại những thứ này nhỏ bé sinh vật, so với mãnh liệt nhất thần độc còn đáng sợ, chính đang tại ăn mòn hắn ngũ tạng lục phủ. Ở máu thịt của hắn xương cốt bên trong sinh thành vô số lở xưng khối thịt. Cái kia chỉ chốc lát sau, Sở Hy Thanh chân trái cũng ở một tiếng ầm ầm vang vọng bên trong nổ bể ra đến. Nam cực tinh quân sinh mệnh chi pháp, còn lâu mới có được đến thánh giả tầng thứ, cũng đã đáng sợ như thế. Sở Hy Thanh đắc ý nhất kim thân bá thể, ở trước mặt người này càng là một chút tác dụng đều không có. May mà La Hầu tinh thần không bị ảnh hưởng, vẫn có thể toàn lực phát huy. Chỉ là hắn dù là đề tụ quanh thân hết thảy có thể đề tụ địch ý sát niệm, vẫn là không địch lại nam cực tinh quân rộng lớn thần lực. Cái kia bài sơn đảo hải tay gỗ, vẫn đang kéo dài hướng về hắn trước người đẩy mạnh. 15 trượng, 10 trượng, 5 trượng, lúc này liền ngay cả thanh điểu tinh vệ cũng lực không còn tồn. Bị cái kia tay gỗ một trường oanh kích đến mấy chục dặm ở ngoài. Khắp toàn thân xuất hiện mấy chục đáng ghê tởm khối thịt. Mà lúc này khoảng cách nam cực tinh quân ra tay mới vẻn vẹn một cái hô hấp không tới. Xem ra hắn thật sự không tại. Nam cực tinh quân đặt hai tay sau lưng, thản nhiên tự nhiên bốn phía liếc mắt nhìn. Cho đến nay, hắn xác thực không có cảm ứng đến Mộc Kiếm Tiên Tùng Diên Niên tung tích. Nam cực tinh quân đối với mình thần niệm cảm ứng không có 10 phần tự tin. Mộc Kiếm Tiên có thể dùng tiệt thiên chi pháp qua lại thái hư, đi lại ở thời không tiết diện ở trong, mà lại hành tung quỷ quyệt khó lường, khó có thể chuẩn xác cảm ứng. Bất quá cái này thời điểm, liền ngay cả ma giới ở ngoài chờ đợi mấy vị tổ thần đế quân, cũng đều không có phát hiện Tùng Duyên Niên bóng người. Hắn một tiếng cười cười, ngược lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Sở Hy Thanh. Như vậy, thằng nhãi danh có thể chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết. Hết chương.